Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, đến Anh quốc tiểu linh cùng chân chân. Tô Cảnh không gấp nghe, đầu tiên là từ khổng tước đại sư nơi đó lấy được gian phòng chìa khóa, sau đó cùng Thi Nhã đi gian phòng, hai cái gian phòng, vẫn là cửa đối diện nhau, người trước nghỉ ngơi. Bằng hữu của ta đến đi xem một chút. Tô Cảnh hướng về Thi Nhã nói một tiếng. Thi Nhã gật gật đầu. Nàng bây giờ suy nghĩ ít nhiều cũng có chút không bình tĩnh. Cần hảo hảo lãnh tĩnh một chút. Điện thoại vang một hồi liền dập máy. Cũng không tiếp tục đánh. Đợi đến đều thu xếp ổn thỏa, Tô Cảnh mới lấy điện thoại ra gọi lại. Uy, điện thoại sau khi tiếp thông. Mã Tiểu Linh thanh âm vang lên, người vừa mới đang bận. Đúng vậy a, Tô Cảnh đã cảm giác được Mã Tiểu Linh linh áp, hướng về gian phòng của nàng đi tới, đồng thời vừa cười vừa nói, gọi điện thoại có việc? Không có gì, có chuyện ngươi trước bận bịu tốt. Mã Tiểu Linh vốn là muốn nói cho Tô Cảnh bản thân cùng chân chân đến Anh quốc, nhưng là nghe thấy Tô Cảnh đang bận, do dự một chút vẫn là có ý định trước chờ đến Tô Cảnh sau khi hết bận rồi nói sau. Ngươi không hỏi xem ta đang bận rộn gì sao? Tô Cảnh cười hỏi, ngươi bận rộn gì sao? Mã Tiểu Linh hỏi một câu, ta mới từ Mỹ quốc trở lại Anh quốc xử lý sự kiện. Kết quả lại thấy được người quen, một cái mang theo tóc giả khổng tước đại sư, cùng hắn tán gẫu vài câu, thuận tiện an, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết, Mã Tiểu Linh liền kịp phản ứng. Mang theo tóc giả khổng tước đại sư không ngay ở chỗ này sao? Nàng mãnh liệt đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Cửa bị kéo ra, liền gặp được Tô Cảnh đứng ở ngoài cửa. Giơ tay lên tựa hồ đang định gõ cửa. Bốn mắt tương đối, Tô Cảnh cười cúp điện thoại cất đi, phản ứng thật mau nha. Làm sao ngươi tới nơi này? Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Nàng là thật không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà ở trong này. Tô Cảnh, sau lưng, Vương Chân Chân nghe thấy thanh âm đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh ở ngay cửa để Vương Chân Chân cũng lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ biểu tình. Tô Cảnh cười cười tiến đến đóng cửa, tiện tay ôm Mã Tiểu Linh bả vai, sau đó giang hai cánh tay đem Vương Chân Chân cũng kéo tới. Đồng thời bị Tô Cảnh ôm vào trong ngực, Vương Chân Chân còn tốt, lòng tràn đầy cũng là nhìn thấy Tô Cảnh vui sướng. Mã Tiểu Linh ngược lại là có chút lúng túng, dừng lại chốc lát, lúc này mới đẩy ra Tô Cảnh. Người biết chúng ta tới? Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Xem như thế đi, biết rõ các ngươi sẽ đến Anh quốc, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, trùng hợp như vậy. Ta vừa tới nơi này, các ngươi vậy mà liền đã đến. Người biết thế nào? Hẳn là không người nói cho ngươi à? Mã Tiểu Linh tò mò truy vấn. Bởi vì ta biết rõ a, ta không vẻn vẹn biết rõ các ngươi trở về, còn biết các ngươi tại sao đến. Thiên sứ chi lệ, đúng không? Tô Cảnh đi đến một bên ngồi xuống, mỉm cười nói ra, đúng vậy a. Vương Chân Chân trả lời, Tiểu Linh chính là vì thiên sứ chi lệ đến. Bất quá ta chỉ là bồi Tiểu Linh đến mà thôi. Chuyến này đến Anh quốc thu hoạch không ít. Ta xem như biết rõ ta cái kia một mực không biết thân phận kiếp trước. Tô Cảnh nói, là cái gì? Đối với cái kia không biết thân phận kiếp trước, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân cũng tò mò. Nghe thấy Tô Cảnh vậy mà tại Anh quốc biết rõ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thái Sơn Vương cái này thân phận đối với các nàng mà nói liền xem như rất cao. Cho nên đối với so Thái Sơn Vương cao hơn thân phận, các nàng là thật rất hiếu kỳ. Thái Sơn Phủ Quân, Thái Sơn Phủ Quân, hai người không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào lặp lại một câu. Vương Chân Chân khả năng còn không hiểu rõ lắm, nhưng là Mã Tiểu Linh tự nhiên biết rõ Thái Sơn Phủ Quân mang ý nghĩa gì. Thái Sơn Vương cùng Thái Sơn Phủ Quân so sánh, này cấp bậc chênh lệch nhiều lắm. Người xác định kiếp trước của ngươi là Thái Sơn Phủ Quân. Tô Cảnh gật gật đầu. Lúc mới bắt đầu ta cũng có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ta trước đó liền cùng Thái Sơn có chút quan hệ. Thái Sơn Vương cái này thân phận trước đó còn có thân phận khác. Như vậy là Thái Sơn phủ quân cái này thân phận cũng coi là thuận lý thành chương. Thế nhưng là, làm sao lại thế? Mã Tiểu Linh cau mày nói. Nếu như ngươi là Thái Sơn phủ quân mà nói, làm sao sẽ chết? Sau đó còn trở thành Thái Sơn vương. Sau đó lại là ngươi. Thái Sơn phủ quân thế nhưng là khống chế thần minh sinh tử thần A. Ai có bản sự này có thể giết chết hắn? Tô Cảnh buông tay một cái. Điểm này ta cũng không biết. Bất quá có thể xác định chính là ngay lúc đó Thái Sơn phủ quân, cũng chính là ta, trước khi chết hẳn là đem lực lượng đều phân tán. Phía trước huyền âm chi khí, còn có Pandora lực lượng. Hơn nữa lần này ta ở nước Anh lấy được tử thần lực lượng. Cảm giác giống như là cố ý. Sau đó sau khi chuyển thế lại tu luyện lại tìm kiếm. Khả năng đến Thái Sơn vương thời kỳ cũng không có tìm toàn bộ. Cho nên mới không có khôi phục thành Thái Sơn phủ quân. Chỉ là Thái Sơn vương. Nói thực ra, ta có loại cảm giác. Thái Sơn phủ quân khả năng còn có an bài khác. Hẳn còn có cái khác lực lượng. Đáng tiếc, ta chỉ là biết rõ thân phận. Cũng không có truyền thừa ký ức. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Lời nói xoay chuyển nói, đúng rồi. Trước ngươi nói là có chuyện phải xử lý mới đến nơi này. Là chuyện gì? Ta vừa rồi mở cửa trước đó cảm giác được ngươi lại bên ngoài. Cũng cảm thấy trừ bỏ Khổng Tước Đại Sư bên ngoài một cỗ khác linh áp. Là một cái cương thi. Liền cùng các ngươi chuyến này tìm kiếm thiên sứ chi lệ có liên quan rồi. Cố sự này có chút nói rất dài dòng. Ta từ Mỹ quốc trở về. Ta trước nằm xuống chậm rãi nói với các ngươi. Vừa nói, Tô Cảnh thoát giày trực tiếp nằm trên giường xuống tới. Sau đó cười vẫy vẫy tay. Vương Chân Chân khéo léo đi thẳng tới một bên nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh hơi hơi đỏ mặt. Ngươi liền như vậy nói đi. Tất cả mọi người quen như vậy có ngượng ngùng gì? Nhanh lên tới. Sau đó ta liền bắt đầu nói với các ngươi cố sự. Liên quan tới thiên cổ nhất đế cố sự. Tô Cảnh cười hì hì thúc giục nói. Tiểu Linh, Vương Chân Chân cũng đi theo hô một tiếng. Mã Tiểu Linh còn có chút không thả ra. Tô Cảnh lại mãnh liệt đưa tay đem Mã Tiểu Linh túm đi qua. Nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Mã Tiểu Linh vùng vẫy mấy lần. Cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Tô Cảnh âm thầm cười cười. Lúc này mới chậm rãi nói đến Riley. Cũng chính là Tần Thủy Hoàng cố sự. Ngay từ đầu Mã Tiểu Linh còn có chút không được tự nhiên. Nhưng là cũng từ từ bị cố sự hấp dẫn. Cùng Vương Chân Chân cứ như vậy một tả một hữu ghé vào Tô Cảnh trong ngực. Nghe Tô Cảnh nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.